Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949, đệ 949 trang. Bởi vì tông thất đại viện lệ thuộc vương tộc, chịu hạn rất nhỏ, hoàn toàn có thể lén làm võ trang cùng cự xà thiết bị này đó thấy rõ thủ đoạn. Trên pháp luật vô hạn chế, trái lại, các bộ bên này ngược lại an toàn một chút, quan trọng nhất chính là cái này thiết bị cơ mật một khi chuyển rời đến tông thất đại viện. Ngang nhau đại thân vương cấp bậc hoàng thời kính là có quyền chọn đọc tài liệu. Nếu tới rồi các bộ, nàng đem nó giao cho các bộ phụ trách, chủ quyền liền cho các bộ bên này. Các bộ chức năng không đề cập này khối, chỉ là điều tra, sẽ không nắm giữ, mà hoàng thời kính ti giống nhau có chọn đọc tài liệu xem xét chức quyền. Lại là một đạo lý nàng không có biện pháp tiếp xúc nó, nắm giữ nó, thả anh các lão cường thế. Luôn luôn đối năm đại thân vương quyền lực rất có phê bình kín đáo, viện trưởng ở trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc lợi hại, làm lựa chọn, đây là có lợi cho các bộ, nhưng kỳ thật cũng không phải chuyện tốt. Viện trưởng lại bồi thêm một câu, nhưng ta trọng tài viện phụng bệ hạ chi lệnh tra rõ dị đoan. Công tác thật sự rườm rà, còn thỉnh các bộ bên này một ngày nội liền hoàn thành tu sửa. Bằng không khiến cho ta viện nghiên cứu bộ chính mình xử lý. Chư vị thấy thế nào? Một ngày đủ làm gì? Nhưng đây cũng là cực hạn. Tốt quá hóa lốp Tiêu Luân bọn họ muốn chính là bên trong tư liệu. Chu Lâm Lang tuy rằng muốn nắm giữ cái này thiết bị nguyên lý, nhưng cũng không bắt buộc. Chủ yếu nàng xem hoàng thời kính cũng không phản đối. Nàng đoán kế tiếp viện trưởng sẽ tìm lý do chi khai hoàng thời kính. Miễn cho nàng tiếp xúc gần gũi đến cái này thiết bị. Điện hạ, bên kia là lao ngục khu. Có thể xem xét những cái đó dị đoan tội phạm. Còn xin theo ta tới, quả nhiên a. Viện trưởng bắt đầu hống người rời đi. Kết quả này chán ghét điện hạ chắp tay sau lưng. Cùng chợ bán thức ăn xem hai phu thê đánh nhau lão đại mẹ giống nhau tò mò nhìn màn hình tư liệu. Cùng bị thao tác rơi xuống cự xà thiết bị. Tò mò thật sự. Một bên có lệ, những người đó khi nào xem không được. Chờ hạ, viện trưởng. Điện hạ, ta khả năng trễ chút có chút việc, Phù Xuyên. Vậy ngươi chạy nhanh cút đi, cười chết. Điện hạ quả nhiên vô sinh chuyên trị không phục, viện trưởng chịu đựng lửa giận bình tĩnh nói. Điện hạ, những người khác không có quyền hạn tiến vào những cái đó khu vực. Hạ quan nếu là đi rồi, người đã có thể vào không được, như vậy a. Phù Xuyên rốt cuộc không tình nguyện đi theo viện trưởng đi rồi, bọn họ vừa đi. Chu Lâm Lang thấy được trên màn hình mới nhất một ít số liệu. Đều là của bọn họ, nguồn năng lượng dao động trình độ. Linh hồn chỉ số, cảm xúc dao động, rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Làm người cảm thấy da đầu tê dại, này nếu là dùng ở quân sự thượng. Nhưng thật ra chuyện tốt, không quá khả năng. Này thiết bị giá trị chế tạo chính là thiên văn trị số. Quân sự hiệu quả chú trọng tính giới so. Nếu có thể sử dụng này đó tài nguyên chế tạo như vậy một cái thiết bị. Kỳ thật hoàn toàn có thể mua càng rộng lượng mặt khác thiết bị có thể trực tiếp tăng cường quân lực. Cái này thiết bị là vì thấy rõ sử dụng. Thấy rõ tới rồi. Đương không thể thay đổi hai bên thực lực chênh lệch. Ở quân sự thượng ý nghĩa ngược lại không lớn. Đặc biệt là nó thấy rõ là có thể trốn tránh, thả cần thiết gần gũi, liền có điểm dâu ria, cũng đúng. Cho nên này ngoạn ý chỉ có thể dùng ở khảo vấn điều tra, mọi người nghị luận khi. Chu Lâm Lang thấy được này đó số liệu bên cạnh còn có nên thiết bị hệ thống phán đoán bọn họ những. Người này tiến vào đều bị lục soát quá, nhưng đều không có vấn đề. Bao gồm hoàng thời kính, trọng tài viện bộ môn phân bố khẳng định rất nhiều. Đặc biệt là tập nã bộ cùng tình báo bộ. Nhưng viện trưởng riêng đem nàng mang đến giam giữ dị đoan lao ngục bộ. Không chỉ là vì đem nàng mang ly thiết bị bên kia đi, viện trưởng cởi bỏ một tầng tầng cấm chế. Đem Phù Xuyên đại nhập mùi máu tê nùng liệt nhà tù, đều thời đại nào. Tự nhiên không phải cổ trang phim truyền hình bên trong cái loại này phàm nhân sườn cái thân là có. Thể từ kẹt cửa ra tới thiết trí. Lao ngục phòng đơn. Mỗi người đều bị đơn độc cấm đoán ở hắc ám trong thế giới. Không biết ngày đêm chịu đựng cô độc. Một khi thả ra chính là đáng sợ tra tấn, nhưng hôm nay này đó cấm đoán cửa lao đều là trong suốt hóa, Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn ra trong đó. Giả thiết khác biệt, biết viện trưởng người này là ở thử nàng. Thử nàng đối này đó dị đoan phản ứng, còn có thể có phản ứng gì? Phù Xuyên thấy được một đám chết lặng si ngốc cả người huyết nhục mơ hồ phạm nhân. Cũng nhìn đến cái gì thương đều không có lại si ngốc ngốc hắc hắc ngây ngô cười người. Càng nhìn đến hơi thở thoi thóp chỉ có tàn khuyết thân thể. Hồn phách lại bị giam cầm ở bên cạnh linh hồn thiết bị chung. Cơ bản đều là rất nhiều miệng vết thương đều kết vảy thành sẹo. Nhưng hiện tại lại có tân miệng vết thương, một gian xem qua đi, nàng không nhận ra bất luận. Cái gì một người, một cái phù hợp nàng ký ức nhận chi cố nhân, một phương diện nàng trong lòng thả lỏng. Một phương diện lại biết bộ dạng không thể thuyết minh hết thảy, nàng bộ dáng cùng nguyên lai phù. Xuyên hoàn toàn phù hợp, có thể là trùng hợp. Giống Khương Hữu tự chính là bộ dạng cùng tên tất cả đều thay đổi. Huống chi đi vào thế giới này người, mặc kệ có phải hay không người chơi, phàm là có điểm đầu óc, đều biết ngụy trang tin tức dung nhập thế giới này, nhìn không ra tới cũng bình thường, cho nên, nàng kỳ thật vẫn là vô pháp xác định những người này bên trong có hay không chính mình cố nhân cùng. Lý, cố nhân cũng nhận không ra nàng, Phù Xuyên cũng không hy vọng chính mình bị nhận ra. Bởi vì không xác định này đó cố nhân hay không có thể tin, hiện thực vòng cùng trò chơi trong giới. Nàng nhận thức hoặc là nhận thức nàng người nhưng không ở số ít, ít nhất nàng có tự bảo vệ mình tâm. Tư, đây là nhân tính, không thể may mắn thoát khỏi, đều ở chỗ này. Những người này phạm tội gì? Linh hồn có vấn đề. Phù Xuyên hỏi lời nói. Viện trưởng cúi đầu nói. Đều là linh hồn thuộc sở hữu cùng hành vi không thuộc ta chờ thế giới dị đoan. Uy hiếp ta chờ thế giới an nguy. Tội ác tài trời. Này đây yêu cầu giam giữ khảo vấn. Bất quá không ngừng này đó, không ngừng. Nhiều người như vậy sao? Đều trăm hào người. Phù Xuyên thuận miệng vừa hỏi. Viện trưởng lãnh một khác điều lối rẽ, phía trước những cái đó dị đoan. Nhiều là trình độ không đủ. Linh hồn cùng hành vi lộ manh mối làm trinh sát thám tử tra được, bên này là trọng hình lao ngục. Bên trong giam giữ lại là chúng ta trọng tài viện hao hết vất vả bắt được những người này. Đối ngoại ngụy trang sâu đậm, cơ bản tại thân phận cùng lời nói việc làm thượng không có sơ hở. Có chút là ở chúng ta trọng tài viện được đến cái này thiết bị sau chủ động lùng bắt đến. Có chút còn lại là ở đột phá thời điểm xúc phạm quy tắc. Lộ sơ hở. Những người này thống nhất tư chất cực cao, thả đối tu hành tri thức có cực đoan cao siêu nắm giữ. Thật sự là khó chơi thật sự. Hết chương.